kiếm tốt quá à, chương 325, phức tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 325, phức tạp thủy ngân trì, tại trong tu chân giới là ắt không thể thiếu tu chân vật liệu, chỉ là loại tài liệu này tương đối thấp cấp so sánh phổ biến, cho nên tại giá trị thượng cũng rất bình thường, cũng không phải là giống một ít chân quý tài nguyên khoáng sản, hoặc là mỏ linh thạch như thế yêu cầu đánh cái đầu rơi máu chảy, tranh cái ngươi chết ta sống. Vấn đề là, đối với tu hành môn phái đến nói, một cái trọng yếu lý niệm chính là ta có thể không đem nó để vào mắt, nhưng ta tuyệt không thể nhường đối thủ bằng bạch đến đi lúc đầu giống dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản phân bố đi hướng chất chứa lượng. Loại sự tình này, đến cái tu sĩ cấp cao cũng phí không có bao nhiêu công phu liền có thể sờ nhất thanh nhị sở, nhưng xét thấy tài nguyên khoáng sản phổ thông, tu sĩ cấp cao khinh thường, cùng với căn cứ bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi năng lực tôn chỉ, liền không có tu sĩ cấp cao nguyện ý đến lội lần này thanh thủy, đây là tất cả đại môn phái thế lực ở giữa ăn ý, đến mức làm sao chia toàn bộ nhờ phía dưới đệ tử cấp thấp chính mình tranh. Cái này thủy ngân mỏ trì, là vạn cảnh lưu phát hiện trước cho nên bọn hắn đối toàn bộ tài nguyên khoáng sản phân bố tự cực kỳ hiểu rõ, về sau giấy không thể gói được lửa, Hiên Viên mới chen chân trong đó, nhưng cũng mất tiên cơ, mắt nhìn thấy liền muốn tại phân phối thượng ăn không lớn không nhỏ ngậm bồ hòn. Cái này tại quy tắc trò chơi bên trong, cũng không có gì quá tốt biện pháp. Nhưng chính vạn cảnh lưu nội bộ xảy ra vấn đề, một người tu sĩ chính là cái này thuần thư, bởi vì việc tư cùng nhà mình môn phái lên bẩn thỉu, vì vậy nghĩ đầu nhập vào đến Hiên Viên bên này, hắn tiến thân chi giai chính là tòa này tài nguyên khoáng sản kỹ càng mạch hướng phân bố, hắn thông qua cái nào đó con đường truyền ra tin tức này, cũng rất thông minh không có đem chính mình nắm giữ tài nguyên khoáng sản bí mật để lộ ra đến, một là tự vệ, hai là tiến thân chi giai, yêu cầu chính là Hiên Viên có thể phái người tới tiếp ứng hắn một lần, bởi vì hắn cảm thấy mình đã bị hoài nghi. Lâu Tiểu Ất nhận được chính là như thế cái nhiệm vụ, đi đem cái này thuần thư mang về Hiên Viên, cũng không cần nhất định hồi khung đỉnh, chỉ cần có thể trở lại Hiên Viên phạm vi thế lực tự nhiên có nhân tiếp nhận. Trên lý luận, hắn khẳng định không phải duy nhất thích hợp nhất nhân, nhưng hắn rất có thể là khoảng cách An Định Thành gần nhất, có nhất định thực lực tại trên bảng xếp hạng nhân vật. Tiếp nhân, không phải đi tặng đầu người, nếu như bị vạn cảnh lưu liền nhân mang phản đồ cùng lúc làm sạch kia mới mất mặt xấu hổ. Loại này phá sự cực kỳ đáng ghét, đối tu sĩ đến nói, đáng ghét nhất chính là loại này bảo hộ người nhiệm vụ, có đủ loại bó tay bó chân, còn không bằng đi đối thủ nội địa giết người tới thống khoái. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Lâu Tiểu Ất vẫn là rất nhanh liền bước lên hành trình, hắn biết rõ, đừng quản trong lòng mình nghĩ như thế nào, đều tránh không được nhiệm vụ như vậy, mà chỉ riêng nhiệm vụ mà nói, loại sự tình này đi càng nhanh càng tốt, không thể bị dở dang. Theo Mâu Tiêm trấn xuôi nam, An Định trấn tại 3000 dặm ngoại địa phương, đối với hiện tại hắn đến nói, muốn đổi 3 canh giờ đường. Hắn cho mình mặc lên một cái đấu bồng, để che khuất đáng chú ý hộp kiếm, nhưng rất nhanh liền phát hiện cái đồ chơi này không dễ dùng lắm, hóng mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên lưng ngựa đấu bồng phiêu khởi tựu rất đẹp trai, nhưng ở không trung phi hành tựu rất ngu ngốc, quá nhanh tốc độ nhường phàm liệu đấu bồng tùy thời có xé rách cảm giác, mà lại trên lưng hộp kiếm thì càng đáng chú ý, món kia đáng chết đấu bồng phiêu vui sướng, phảng phất tại nói cho người khác biết, mau đến xem à, đấu bồng phía dưới còn cất giấu cái hộp kiếm. Không làm sao được đành phải thu hồi hộp kiếm, hắn không có rất nhiều ngoại kiếm tinh thần bệnh thích sạch sẽ, thề một đời đều không lấy xuống hộp kiếm, dùng cái này biểu đạt đối kiếm không rời không bỏ, vinh nhục cùng hưởng. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, tiến vào thế lực khác phạm vi, còn vác một cái hộp kiếm phách lối, có phải hay không đường đến chỗ chết không nhất định, nhưng khẳng định là nhiệm vụ thất bại chi đạo. Văn học đại giống hắn như bây giờ, độn hành chung một bộ pháp tu bộ dáng, một đường nghênh ngang bay ở trống rỗng, cỡ nào tự tại. Không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ kiểm tra, có thể thỏa thích lãnh hội non sông tươi đẹp tận tình tự nhiên. Bay nhanh một canh giờ, mắt thấy là phải ra Hiên Viên phạm vi thế lực, đâm nghiêng bên trong theo trên mặt đất nhất đạo nhanh chóng thân ảnh tới gần, là ngự kiếm thuật. Lâu Tiểu Ất trong lòng biết không tốt, động tác nhanh chóng, đã là hộp kiếm lên thân, tại cái kia thân ảnh phát ra phi kiếm cách mình khó khăn lắm không đến 50 trượng lúc tứ quý đụng đầu đạo kiếm quang kia, đó là cái lỗ mãng nội kiếm. Trong miệng oán trách, sư huynh ngươi phát kiếm trước tựu không hỏi xem rõ ràng a, người một nhà đều chặt. Kia kiếm tu trên không trung một cái cực xinh đẹp chuyển hướng, nhìn chằm chằm hắn, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngoại kiếm hiện tại đã luân lạc tới loại trình độ này a, xuất môn làm việc liền hộp kiếm cũng không dám cõng. Nội kiếm chung cũng không phải mỗi người đều là quang bắc. Lâu Tiểu Ất đối với cái này rất có cảm xúc, chỗ nào đều có cao ngạo tự phụ, lấy môn phái hưng suy vì đã đảm nhiệm, và ý nguyện của mình áp đặt tại nhân, không có gì lạ. Chỉ hắn tiến lên phương hướng, không tiện, nhường Hiên Viên hổ thẹn. Chẳng qua nếu như ngoại kiếm có thể cùng các ngươi nội kiếm đồng dạng thanh phi kiếm giấu ở Nê Hoàn cung trong, ta cũng không cần phí cái này phiền phức. Kia kiếm tu chân mày dựng lên, Làm sao, nói ngươi hai câu ngươi còn không phục, nội kiếm tàng hoàn tại não, là chính chúng ta lựa chọn a, bất quá ta lại có thể cáo tố ngươi, nếu như chúng ta nội kiếm tu ngoại kiếm tự tuyệt sẽ không bà chính mình ăn cơm ra hòa thu lại, giấu đầu giấu đuôi. Lâu Tiểu Ất thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói, không muốn đứng tại góc độ của mình đi bình luận người khác. Thói quen của ngươi, không phải là của người khác quen thuộc. Mấy người sư huynh một ngày kia có quyền nói chuyện tại tông quy càng thêm một đầu, không đeo kiếm hộp đều là khu trừ xuất môn, sư đệ ta nhất định đi tới chỗ nào đều cõng nó. Nội kiếm tu càng phát lăng lệ, ta là Quang Diệu, ngươi là cái nào, ở đâu ngọn núi đầu, sư thừa ngươi nào, tới đây có mục đích gì. Ta hoài nghi ngươi hành vi làm loạn, yêu cầu kiểm tra thực hư rõ ràng mới có thể thả ngươi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thẹn quá thành giận, khả năng cũng là Lâu Tiểu Ất ngữ khí không quá tôn trọng, hắn đối lần này nhiệm vụ có chút bất mãn, liền mang theo tâm tình cũng có chút bạo khô, đối tu sĩ đến nói cái này cực kỳ không nên, nhưng đã chỉ là trúc cơ, bọn hắn đều có quá nhiều lịch trình muốn đi, luôn có ngẫu nhiên thất thố khả năng. Lâu Tiểu Ất không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng phía trước. Nhiệm vụ bên trong, sư huynh không có quyền hỏi thăm lai lịch của ta. Thật muốn biết đi xung tiêu các hoặc là lôi đình điện a, thuận tiện cũng cáo ta không đeo kiếm hộp chi tội. Nhìn hắn không quan tâm rời đi, nội kiếm tu tự nheo lại nhãn, hắn không có cách nào cứng rắn chống đỡ, lẫn nhau không lệ thuộc. Trên lý luận tại Hiên Viên kiếm phái chung nội kiếm cùng ngoại kiếm là đặt song song địa vị, đây là tu chân chính xác. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy từ bỏ ý đồ, ngoại kiếm bên trong đệ tử trẻ tuổi dám miệt thị như vậy nội kiếm tôn nghiêm, đây là rất ít chuyện phát sinh, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này cái gọi là nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không hoài nghi cái này tuổi trẻ ngoại kiếm tu chân thực thân phận, ngoại kiếm ở bên ngoài hoạt động lúc lấy xuống hộp kiếm cũng không hiếm thấy, tông môn cũng là ngầm đồng ý, bởi vì thực lực không đủ, một vị giảng cứu truyền thống chỉ có thể cho bọn hắn mang đến ngoài định mức phiền phức, loại tình huống này cảnh giới càng cao càng hiếm thấy hơn, là thực lực đề cao sau tất nhiên lựa chọn. Dưới cảnh giới ngang hàng theo dõi một cái kiếm tu cũng không dễ dàng, nhưng hắn tự có biện pháp của mình. Cách chương.